Chương 37, âm mưu bắt đầu động, thượng. Đợt, Ichi Magin, đeo vũ khí làm trạm phách đao thần thương. Chỉ dùng một năm liền theo chân ương linh thuật viện tốt nghiệp cùng với còn nhỏ triển lộ ra hơn người thiên phu thực lực có thể thấy được chút ít. Lam, Esgen đám người còn chưa kịp phản ứng, bình thường luôn luôn là người hiền lành Esgen vờ ơ y ma đánh lén bọn hắn xem ra hết sức thành công đầu trong tay kính hoa thủy nguyệt tiện tay rút ra. Chiêu ruộng bát huyền ngã xuống đất không dậy nổi, đồng thời trong thân thể linh áp đột nhiên hỗn loạn bùng nổ, từng tầng một màu trắng vật chất theo trong thân thể hiện ra đến, hình thành một cái mặt nạ che ở trên mặt. Này, đây là hư hóa hỉ dạ cổ xỉn gì không thể tin nhìn xem bị động tiếp nhận hư hóa chiêu ruộng bát huyền, lập tức nghĩ tới điều gì, hướng về phía Esgen chất vấn. Esgen, ngươi biết ngươi đến cùng đang làm cái gì sao? Đương nhiên quen thuộc mỉm cười lần nữa hiện lên ở tâm kia trên mặt nho nhã. Đối mặt mấy vị đội trưởng, bước lên có thể trở thành sổ sổ xì hệ tỷ tội nhân nguy hiểm. Esgen vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, tự tin. Đáng giận nhanh lên đem bọn hắn trở về hình dáng ban đầu theo Esgen xuất hiện bắt đầu. Xa dù gạ kỳ hì rõ gì liền đối với hắn hết sức không ưa, đặc biệt là thấy cái kia khuôn mặt tươi cười thời điểm. Nàng rốt cục nhịn không được, không có chút nào mưu kế xông tới. Dưới cái nhìn của nàng, Esgen bất quá là phó đội trưởng thực lực cấp bậc. Sở dĩ có thể đánh bại chiêu ruộng bát huyền, đó là bởi vì chiêu ruộng bát huyền trước đó sử dụng quỷ đạo trên phạm vi lớn tiêu hao cùng Esgen đánh lén nguyên nhân. Cắt đứt hắn, quắc rắn lớn trong tay mảnh khảnh trạm phách đao trong nháy mắt chuyển đổi, hóa thành một cây đao lưới đao gập ghềnh đại đao. Mau trở lại hỉ dọ gì theo Esgen xuất hiện ngay từ đầu, thì giả cổ xỉn gì liền cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm, mà cổ nguy cơ này cảm giác đầu nguồn liền là Esgen. Lúc này thấy hỉ dọ gì không có chút nào để phòng sông đi lên, vội vàng ngăn cả nói. Đến muộn đu hỉ dạ cổ đội trưởng thanh âm quen thuộc, một đầu màu bạc tóc ngắn, nheo lại hai mắt, đồng thời còn có nụ cười trên mặt cái kia khoa trương đường cong. Nam phiên đội tam tịch, ý chỉ mà ghiên tay phải hơi khẽ nâng lên, trên mặt cầm hồ ly nụ cười càng thêm sáng lạ. Giết hắn thần thương trong không khí lóe lên lau một cái ánh bạc. Lập lòe tình quang lưới đao tại xạ rủ gạ kỳ hỉ dọ gì trong ánh mắt không ngừng phóng to. Con phốc trong không khí truyền ra một tiếng vang dọn, khi giả cổ xỉn gì xuất hiện tại xạ rủ gạ kỳ hỉ dọ gì phía trước, trong tay chạm phách đao giữ lấy thần thương lưới đao, dùng đao lưới đao chạy hướng vị trí cũ, lưới đao không có gì bất ngờ xảy ra chuyển qua hai người thân thể, chỉ tiếc bởi vì hỉ giả cổ xỉn gì nguyên nhân, cũng không có cho xạ rủ gạ kỳ hỉ dọ gì tạo thành vết thương chí mạng. Ý chí mà đấy, lệ đâu mục đích không có đạt thành, ý chí mà Zgin vẫn như cũ là như hồ ly nụ cười, đao trong tay lưới đao cấp tốc co vào, khôi phục sẽ hạ cù đánh trạng thái. Nóng bỏng chú ý nhỏ lại nhưng đã xác định là kẻ địch, S qua lớp không nói hai lời, trong tay lang nha bổng hướng về phía S dẹn vùng tới. Vạn giải sạch trùng cuối cùng thức diêm ma dế mèn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một cái to lớn hình nửa vòng tròn màu đen hình cầu bao phủ lại tất cả mọi người ở đây. Thuần túy màu đen, phảng phất mở ra một cái tiểu thế giới, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Đột nhiên bị tủ sẻn cả nàm đánh lén, mà lại vừa lên tới liền là vạn giải, không có chút nào phòng bị đám người bị đánh trở tay không kịp, toàn thể bị tủ sẻn cả nàm vạn giải bao phủ lại. Tiến vào tủ sẻn cả nàm sáng tạo không gian, tất cả mọi người ngũ giác hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa bao giờ có. Tiếp đó, thí nghiệm bắt đầu thói quen đẩy khung kính, Esgen hơi mong đợi nói. Các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a trong tay hạ trì ổ củ hơi hơi dơ lên. Này, đây là có chuyện gì đã sớm tiếp vào thông chi, mang theo quỷ đạo chúng tổng soái đại quỷ đạo trưởng Sủ Cạ Bị Kỳ Tệ sẽ chạy tới hiện trường ngũ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nhìn xem đầy đất bừa bộn, trong lòng lóe lên một vẻ bối rối. Hư hóa bị Esgen lưu lại chúng bờ lịch nhóm, trên mặt toàn bộ đều bao trùm lấy một cái mặt nạ, trong thân thể linh áp hỗn loạn không thể tả. Cảm giác tựa như là tử thần cùng hổ lao dung hợp. Bốn vị đội trưởng, ba vị phó đội trưởng, vậy mà lại bị đánh bại, mà lại trên người vờ ơ y ma xuất hiện hổ lao đặc thù. Tới a, u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ một đạo bình ổn thanh âm truyền nhân u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ trong hai, Esgen mang theo chính mình hai người thủ hạ, đứng tại cách đó không xa. Esgen phó đội trưởng, ngươi tại sao lại ở đây xem đô lam nhiễm xuất hiện ở đây? Lại liên tưởng đến ngã xuống đất không dậy nổi chúng bờ liệt, tú giả hạ giả kỳ sủ kẻ trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, do hỏi. Ha ha mô tên kỳ diệu cười một tiếng, Esgen nói ra tất cả mọi người ngoài ý liệu lời nói, bị người sai xử, hoàn thành hư hóa thí nghiệm thật sao? Hữu dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nhìn xem Esgen, mặt rất rõ ràng không tin. Yên lặng không nói, xoay người, hướng về phía năm phiên đội phương hướng đi đến. Phổ nguyên đội trưởng, mời ngươi tránh ra. Đang tự hỏi hữu dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ bị người cắt ngang, chưa qua đồng ý của hắn, chủ cạ bị kỳ tệ sai đem hắn đẩy qua một bên, đồng thời hai tay nâng lên, trên người linh áp tuân ra. Phá đạo chi bắt thập bát phi long kích tặc chấn thiên lôi pháo sủ cả bị kỳ tệ sẽ trong tay ánh sáng màu lam lóe lên, tiếp lấy trong nháy mắt phun tỏa hào quang, màu lam cổ sáng phóng tới Esgen, khí tức hủy diệt tương đạo đường phía trước hết thể trở ngại hủy diệt, trực chỉ Esgen. Phược đạo chi bắt thập nhất đoạn không đối mặt uy lực cực mạnh 88 hào phá đạo, Esgen chỉ là ngón tay trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo trong suốt màn sáng hiện lên ở Esgen ba người sau lưng. Tản ra khí tức hủy diệt phi long kích tặc chấn thiên lôi pháo, lại bị một cái 81 hào phược đạo cho cản trở. Trước mang đi bọn hắn, Esgen cũng không cần đi quản nhìn xem rời đi Esgen. Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong mắt lóe lên lau một cái tinh quang, lập tức lại khôi phục nguyên dạng, nhìn xem ngã trên mặt đất chúng đội trưởng, lông mày nhăn nhăn. Động tác phải nhanh lên một chút, trung ương 46 thất biết sẽ không tốt cảm giác một thoáng sẩy giấy bên trong linh áp. Có mấy cô không kém linh áp đang ở hướng bên này chạy vội. Giao cho ta đi. Sủ cả bị kỳ tệ sẽ hai tay nâng lên, sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói, thuật thời gian đình chỉ chung quanh lưu động thời gian phảng phất nhận lấy cái gì chế ước một dạng, chậm rãi dừng lại lưu động. Làm xong tất cả những thứ này, sủ cả bị kỳ tệ sải, trên trán hiện lên một tầng mồ hôi dị, cưỡng chế dừng lại thời gian, mặc dù thế giới ngầm cho phép thuật này, thế nhưng đối thi thuật giả bản thân yêu cầu QNZ là rất cao. Sử dụng thuật này, cho dù là hắn, QNZ không dê ra NZ. Thuật không gian chuyển vị trong thân thể linh áp phóng ra, trong chốc lát tất cả mọi người biến mất tại nguyên chỗ. Tất cả mọi người không có nghe được, tại mọi người sau khi rời đi, một đạo nhẹ cho thanh âm tại trong rừng cây vang lên. Phân tích thành công 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.